Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 980. Chương 980. Góc độ rất xảo quyệt. Converter Dung Kiều cảm ơn Chây Muốp 02 và Tu Tai Thiền Hà đã tặng nguyệt phiếu sắp hồi trước khi đi. Vạn Phong thanh lý một chút mình tài khoản. Hắn xuất hiện ở bán gia Quân Tử Lan trước khi tiền mặt tài sản liền gần 5 triệu. Ở Quân Tử Lan lên kiếm 6 triệu một phần không dư thừa đầu đến nhà máy Nam Loan bên trong đi. Vẫn là vậy 5 triệu. Từ tháng 5 đến bây giờ cái này nửa năm thời gian. Hắn thu vào chủ yếu vẫn là hãng may quần áo hãng điện tử nhỏ cùng với hoa hậu một ít huê hồng. Hãng may quần áo bởi vì lối ra lời đại phúc lên cao. Đã do nguyên lai 1,5 triệu tả hữu lời lật gấp đôi. Nửa năm qua đã cho hắn và Loan Phượng sáng tạo ra năm ngoái một năm lời. Hãng điện tử một tháng hơn 100.000 lời. Qua hợp tất cả huê hồng chung vào một chỗ cũng ở đây triệu cỡ đó. Mặc dù cho mượn đi một số, nhưng vẫn có 2 triệu tiền mặt vào sổ. Bây giờ hắn tất cả gia sản là một tòa đầu tư 6 triệu nhà máy Nam Loan. Một tòa bây giờ chính hắn vậy không biết trị giá bao nhiêu tiền hãng may quần áo. Hùn cổ phần động cơ Dieden và mì ăn liền nhà máy. Cộng thêm 7 triệu tiền mặt, Trương Toàn xưởng không tính là, bởi vì đã cho Trương Toàn, không tính là tài sản của hắn. Những thứ này tiền mặt nhìn không thiếu, nhưng là tương lai dùng đến nghiên cứu khoa học lên nhưng không nhất định đầy đủ. Nói không chừng sẽ nghèo rớt mồng tơi. Vì vậy tiền vẫn là phải kiếm. Tương Uy bên này chỉ còn lại một cái mô tô hạng mục. Đợi Trần Đạo bọn họ đem AX100 động cơ đánh chiếm. Bước kế tiếp chính là căn cứ hoa hậu động cơ bắt đầu nghiên cứu chế tạo động cơ. Nếu như động cơ có thể ở 90 trước sau thành công, như vậy hắn liền đem động cơ ở trong nước xuất hiện thật to trước thời hạn. Đây có thể so với lúc trước Phương Bắc giao dịch sơ giải tỏa động cơ dòng giã nói trước 4 năm hơn. Như vậy TQ xe gắn máy sẽ trước thời hạn phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Tương Uy bên này tạm thời không việc gì có thể làm. Vạn Phong chuẩn bị đem mình kiếm tiền điểm chính chuyển tới Hoa Tô mua bán lên. Kiếm tiền là một mặt. Một ít kỹ thuật và người mới là Vạn Phong đỏ con mắt. Liên Xô tan rã thời điểm, vô số khoa học gia sống lang thang, bọn họ cuối cùng phần lớn bị nước Mỹ và TQ chia cắt. Một số ít đi Tây Âu, dĩ nhiên chúng muốn đều là phương diện quân sự người. Cái này Vạn Phong không tìm được cũng không dám chiêu, nhưng là kỹ nghệ phương diện cơ giới người và cao cấp đồ công nhân cũng có thể đi. Đáng tiếc Liên Xô xe hơi và xe gắn máy kỹ nghệ đến bây giờ cũng đã đình trệ không tiến thêm. Hắn mục tiêu cũng chính là lớn trọng tải xe hơi và máy gặt xe ủi đất phương diện này nhân tài. Tháng 11-17 số Vạn Phong và phụ thân trở lại đại đội 42. Hắn không gấp trước hồi Tiểu Ngô ra, mà là ở trở về nhà ngày thứ hai đến một lần doanh bộ. Xem phân nhà máy tình huống. Cái này hơn nửa năm qua, phân nhà máy ở Vương Viện và Lưu Anh chú tâm dưới sự quản lý chất lượng và sản lượng cũng vững bước. Tăng lên, phơi bày ra một cái lương phát triển tốt tình thế. Xưởng sản xuất hàng hóa chủ yếu là ở huyện Ngô và nhanh chóng gam huyện cái này hai cái huyện thành. Tiêu thụ, cơ hồ chưa bao giờ chất chứa hiện tượng phát sinh, bất quá Vương Viện tên này lấy việc công làm việc tư. Lại đem nàng đối tượng cũng biết tiến vào. Ta nói Vương tỷ, người đem người đối tượng cũng biết tiến vào ngươi liền không sợ. Vương Viện đặc biệt nghi ngờ. Sợ gì? Thấy không? Người đối tượng quỷ đầu con cóc mắt chuyên đi nữ sinh trên mình xem. Không chừng ngày nào hắn liền cùng người khác dụ dỗ. Đến lúc đó người khóc nhè đều không người quản. Vương Viện khóc cười không được. Lão bản, ta nghe nói ngươi am hiểu nhất chính là lắc lư. Người ta hai cái miệng nhỏ thật tốt ngươi có thể cho lắc lư phân biệt. Ngươi cái này thuộc về cái gì yêu thích nha? À, ta còn có loại này yêu thích. Đây là người nào nói? nói cho ta muốn cùng nó nói một chút. Vì sao? Ai cũng không nói. Ha ha, Hà Yến Phi cái này bà tám lại ở sau lưng nói xấu ta. Xem ra đến lúc Tiểu Ngô ra nên cho nàng và Hà Tiêu bây giờ bổ sung chút phiền toái. Vương Viện và Lưu Anh hé miệng cười. Trương Toàn gần đây đã tới chưa? Đã tới, nửa tháng trước đã tới. Ai nha lão bản, nàng thật giống như tinh thần uể oải không dao động. Ngươi hẳn nhanh đi thăm nàng. Bị bệnh, đoán chừng là được bệnh tương tư. Bệnh tương tư, muốn người nào? Vạn Phong biết còn hỏi. Vương Viện và Lưu Anh tập thể không nói. Ngươi nói nàng có thể muốn ai? Trương Toàn lại ở trong phòng làm việc nháo tâm. Cái này cũng cuối tháng 11. Không có lương tâm làm sao còn không trở về? Có phải hay không đem mình quên? Nếu như khốn kiếp đến cuối tháng này vẫn chưa trở lại. Cuối tháng đi ngay Bắc Liêu tìm hắn. Chính là nhéo lỗ tai vậy phải đem hắn níu trở về. Không thể, như vậy Loan Phượng không phải đánh mình không thể. À, vậy phải làm sao bây giờ? Trương Toàn đang quấn quýt thời điểm. Hà Yến Phi hoang mang rối loạn chạy vào. Trở về, trở về. Trương Toàn không tốt ánh mắt nhìn Hà Yến Phi. Tiểu Di gần đây là càng ngày càng không có yên lòng. Làm gì một chút cũng không ổn trọng. Điên điên khùng khùng. Tiểu Di, người thục nữ một chút có được hay không? Cái gì trở về? Hì hì, thục nữ. Ta nói cho ngươi nhà ngươi không có lương tâm trở về ngươi còn có thể thục nữ không? Trương Toàn ngẩn 2 giây sau đó trách mắng đứng lên. Ở nơi nào? Nói xong cũng không đoái hoài tới Hà Yến Phi trả lời. Liền như gió bay ra ngoài. Hà Yến Phi ở phía sau bĩu môi. Thục nữ, đó là lừa bịp đứa ngốc trò vui. Trương Toàn lao ra hãng may quần áo cửa thời điểm. Vạn Phong cõng cái khóa túi vừa vặn đi tới cửa viện. Trương Toàn như gió xông tới. Cọ một tiếng liền nhảy tới Vạn Phong trên mình. Làm gì cho vui? Làm sao gặp mặt cũng tới đây một bộ? Vạn Phong một cái tát liền vỗ vào Trương Toàn trên mông. Công nhân đều ở đây thấy thế nào? Đi xuống, nhìn thôi, lại không sợ xem. Phân xưởng trên cửa sổ chen đầy đầu. May là mùa đông cửa sổ cũng phong kín. Nếu không những nữ nhân này tiếng ồn nhất định sẽ đem phòng che đỉnh bay lên. Đáng chết, còn biết trở về nha. Trương Toàn hờn dỗi, hết thảy ủy khuất ở thấy người sau này đều tan thành mây khói. Nụ cười trên mặt cũng sắp ngưng tụ thành nước. Bên kia chuyện hơn, cái này không xong xuôi trở về sao? Nhất định là Phượng tỷ hai cái chân đem ngươi quấn lấy. Vạn Phong sợ hết hồn, nhanh chóng đưa đầu đi Trương Toàn sau lưng nhìn. May mắn giỏi một cái người không đi ra. Còn như trong cửa sổ những cái kia mắt nhìn. Các nàng lại nghe không gặp. Chỉ toàn nói những cái kia không đứng đắn. Để cho người ta nghe gặp. Không, ta liền nói. Ta phải dùng chân ta quấn chết ngươi. Vạn Phong sững sờ. Đàn bà bây giờ đã không biết xấu hổ đến loại cảnh giới này liền sao. Vạn Phong tháo túi đeo lưng xuống tới treo lên Trương Toàn trên cổ. Cho ngươi, vật gì nha? Lễ vật thôi, đừng cho người khác thấy. Người Tiểu Di cũng không thể xem. Trương Toàn nghi ngờ có gì không thể nhìn. Vạn Phong cái này giới học sinh bây giờ đều ở đây thực tập giai đoạn. Nam sinh tự nhiên đều là xe ủi đất. Nữ sinh thì đều là trang phục cát. Trước cao cũng chỉ cái này 2 cái chuyên nghiệp. Theo nói sang năm thật giống như thêm tài sẽ chuyên nghiệp. Bất quá vậy đã cái này giới học sinh không việc gì liên lạc rồi. Lại còn nửa năm bọn họ liền tốt nghiệp. Lúc này còn đi không? Vào phòng làm việc Trương Toàn đem Vạn Phong cho nàng khóa túi giấu vào trong ngăn kéo. Liền bắt đầu quan tâm đề tài thảo luận. Còn phải đi ra ngoài. À, còn muốn đi ra ngoài. Trương Toàn không nhịn được vành mắt bên trong nước mắt cũng sắp xuống. Đi Hắc Hòa. Lại không phải đi chỗ khác. Đi Hắc Hòa. Cái này còn có thể. Nhớ ta không? Suy nghĩ. Ở Phượng tỷ trong chăn muốn ta. Vạn Phong buồn bực.